Vũ thần chúa tể, chương 1816, không quá ba chiếu. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, xích long bào hao, hắn xuất thủ, hai cái tay nhấn ra. Tức khắc ngập trời hỏa diễm ngưng tụ, hóa thành hai cái hỏa diễm cự trào, chừng gần dài 10 trượng, hướng về Cơ Hồng Trần chấn áp tới. Hỏa diễm này cự long, hết sức ngưng luyện. Từng đạo hỏa diễm lực lượng vậy mà hóa thành từng mảnh một hỏa diễm lân giáp. Đây là hỏa diễm quy tắc hiện ra. Hết sức đáng sợ. Đồng thời, long chảo trên hiện ra từng viên đại đạo phù hiệu. Quy tắc chi lực lưu truyền. Để cho người ta xem đều là hoảng sợ. Không hổ là Mạc gia nhất cường giả cấp cao nhất. Cơ Hồng Trần lãnh đạm cười một tiếng. Áo choàng màu đỏ mở rộng. Đem Mạc Vũ Xích bao phủ đi vào. Này một kiện áo choàng, đúng là nhất kiện trọng bào. Hiển hóa đại đạo quy tắc, che khuất bầu trời, đem hai người bao vây. Vô tận màu đỏ phía dưới, ai cũng không nhìn thấy Mạc Vũ Xích người. Chính là Mạc Đoạn Minh cũng không ngoại lệ. Lộ ra vẻ khiếp sợ, mà rất nhiều Mạc gia người đều ngưng mắt. Bọn họ không khỏi nghĩ đến. Nếu là bọn họ cùng Cơ Hồng Trần giao thủ nói, lúc này bị màu đỏ vây khốn, nên như thế nào phá giải? Thình thịch, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Mạc Vũ Xích liền giết ra màu đỏ áo choàng, cũng để cho Mạc Đoạn Minh không khỏi nhất sái. Cho là mình nghĩ quá nhiều, mà hắn người cũng cảm giác mình là chuyện bé xé ra to. Mạc Vũ Xích dễ dàng như vậy liền giết đi ra. Nếu như bọn họ ra thù, vậy cũng sẽ không quá gian nan. Nhưng bọn hắn khóe miệng mới vừa mới toát ra nụ cười. Nhưng sau một khắc, cũng đều ngưng kết, ánh mắt đều là hơi co rụt lại. Bởi vì Mạc Vũ Xích giết là giết ra đến, có thể công kích lộ tuyến cũng là xuất hiện sai lệch. Vốn là đối diện Cơ Hồng Trần đi, nhưng bây giờ cũng là thẳng hướng phía sau Mạc gia đội ngũ. Gầm thét hai móng hạ xuống, điếc tai tiếng nổ vang lên, sau đó là liên tiếp buồn bực có tiếng kêu thảm thiết. Mạc gia không ít võ giả phản ứng không kịp nữa, đều thụ thương, rối loạn thành đoàn, có một tên sơ kỳ võ đế càng là không cẩn thận bị đánh nổ lên đến. Hóa thành cho tàn, tử thương thảm trọng, Mạc Vũ Xích lúc này mới phát hiện không đúng. Vội vàng dừng công kích lại. Nhưng Mạc gia ít nhất có gần 10 người thụ thương. Còn có một người ngã xuống. Thê thảm không thôi. Làm sao sẽ? Ta rõ ràng là hướng Cơ Hồng Trần xuất thủ. Mạc Vũ Xích sắc mặt khó coi. Tâm trạng kinh sợ. Hắn chiêu thứ hai tự nhiên lại là mất công mà về. Mạc Đoạn Minh không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hắn nhìn ra. Mạc Vũ Xích khi tiến vào áo choàng màu đỏ khu vực sau, bị sức mạnh tinh thần mạnh mẽ quấy rối, liền phương hướng đều không dò rõ, bởi vì mình tại chiều Cơ Hồng Trần công kích, lúc này mới đưa tới như vậy sau quả. Hắn không nhịn được khiếp sợ, nếu như Cơ Hồng Trần tránh nhi bát kinh hóa giải Mạc Vũ Xích công kích, như vậy thì tính Cơ Hồng Trần thực lực mạnh đến đâu hắn cũng có thể nhận. Nhưng người lỗ thổi tức liền diệt nhất đạo công kích, lại đơn giản dùng tinh thần lực quấy rối Mạc Vũ Xích xuất thủ. Hoàn toàn lúc này trêu đùa Mạc Vũ Xích một dạng. Điều này làm cho hắn làm sao không sợ. Chẳng lẽ Cơ gia đệ tử đã cường đại đến mức độ này sao? Thâm bất khả trắc, chiêu thứ ba, Mạc Vũ Xích gào thét. Chỉ cảm thấy thể diện không ánh sáng. Sắc mặt tái xanh. Liên tục hai chiêu đều bị Cơ Hồng Trần đơn giản hóa giải. Thậm chí còn đưa tới gia tộc của chính mình đệ tử ngã xuống. Nội tâm tức giận tự nhiên không chỗ phát tiết. Chỉ có thể nhắm ngay Cơ Hồng Trần. Hắn gào thét. Bắt đầu xúc tích đại chiêu. Cả người hỏa diễm bốc lên. Lốp bốp. Hắn quần áo bị đốt thành cho tàn. Bên trong lộ ra nhất kiện hồng sắc tinh thể hộ giáp. Vô tận hỏa diễm thiêu đốt, cả người như là hóa thành một vòng đại nhật, đang thiêu đốt hừng hực. Phần tẫn sơn hà, Đây là hắn cường đại nhất chiêu. Thiêu đốt tinh huyết, đủ để phần thiên diệt địa. Đánh ra thạch phá thiên kinh một kích. Có thể nói, dựa một chiêu này bạo phát, hắn thậm chí có thể trọng thương trung kỳ đỉnh phong võ đế. Đương nhiên, tại dạng này dưới trạng thái hắn tối đa chỉ có thể kéo dài 3 cái hô hấp thời gian. Giết, hắn hướng về cơ hồng trần phóng đi. Nổi giận gầm lên một tiếng trong. Nổ đùng vang vọng đất trời. Cơ hồng trần không tránh không né. Đợi Mạc Vũ xích nhào tới thời điểm. Phút chốc động, oanh, nàng một chảo lộ ra. Sắc bén thủ chảo phảng phất có thể xuyên thấu hư không một dạng. Trong nháy mắt oanh phá Mạc Vũ xích phòng ngự. Mạc Vũ xích tại bên ngoài thân biến thành hỏa diễm lân giáp tại trong tay nàng tựa như không có gì một dạng. Trong khoảnh khắc bị vỡ ra. Phốc, cơ hồng trần thủ chảo xuất hiện tại Mạc Vũ xích cổ trước. Trong nháy mắt nắm Mạc Vũ xích cái cổ. Kinh khủng chân nguyên bạo phát. Mạc Vũ xích tức khắc kêu thảm. Cả người xương cốt bị chấn nát. Chớ đem người cho giết. Lúc này, cơ hồng trần đầu vang lên một giọng nói. Là Tần Trần, đang âm thầm nhắc nhở. Cơ hồng trần lúc này mới cười lạnh một tiếng. Dùng sức rung một cái. Đem Mạc Vũ xích đánh bay ra ngoài. Trên người hắn xương cốt vỡ vụn. Như là người chết một dạng cúi hạ tứ chi. Lại không một chút chiến lực. Ba chiêu, cơ hồng trần lạnh lùng nói. Này chính là các ngươi Mạc gia cái gọi là cường giả. Không quá ba chiêu, mọi người giờ mới hiểu được. Nguyên lai cơ hồng trần đáp ứng hạ ba chiêu là ý tứ này. Lấy thực lực, hoàn toàn có thể một chiêu liền đem Mạc Vũ xích bắn cho bại. Mạc Đoạn Minh trong ánh mắt không khỏi hiện lên một chút tức giận. Hắn cấp tốc ôm lấy Mạc Vũ xích, cảm nhận một cái thân thể hắn. Phát giác Mạc Vũ xích chỉ là trọng thương, cũng không ngã xuống sau. Lúc này mới thở phào. Bất quá, mặc dù cũng không ngã xuống, nhưng cả người xương cốt vỡ vụn. Cho dù Mạc gia có nghịch thiên thần dược, không có, có một 10 ngày nửa tháng, cũng là không có khả năng tốt. Ánh mắt của hắn không khỏi phát lạnh. Đối phương rõ ràng có thể lưu thủ, hành động lại như vậy chỉ hung ác. Đây là ý gì? Thị uy sao? Hắn nào biết đâu rằng, nếu như không phải Tần Trần nhắc nhở, cơ hồng trần đã sớm một chiêu đem Mạc Vũ xích cho giết. Đây đã là lưu thủ kết quả. Hắn lạnh lùng nhìn về phía cơ gia đại trưởng lão. Lạnh giọng nói, cơ đức uy, ngươi đây là ý gì? Là muốn cùng ta Mạc gia vạch mặt sao? Cái gì có ý gì? Đại trưởng lão hồ đồ, cười rộ lên, Mạc Đoạn Minh, hôm nay là ngươi đến ta cơ gia dương oai. Ta cơ gia cũng không thể mặc cho ngươi lăng nhục chứ. Phái cái đệ tử đi ra giao giao thủ. Chẳng lẽ có vấn đề sao? Về phần vạch mặt, muốn vạch mặt, là ngươi Mạc gia chứ? Hừ, ngươi cơ gia giết ta Mạc gia Mạc Vũ Cực. Chẳng lẽ không phải muốn dở mặt? Mạc Vũ Cực, chúng ta Mạc gia cũng không giết qua. Chấm, đại trưởng lão thề thốt phủ nhận. Không phải là các ngươi cơ gia giết, lại là chết như thế nào? Mạc Đoạn Minh tức đến run. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Ngược lại không phải cơ gia giết. Mạc lão đầu, ngươi muốn tới dương oai. Cứ việc nói thẳng, đừng tìm cớ gì. Đại trưởng lão cười nhạt. Không ai chứng kiến sự tình. Ai sẽ thừa nhận a, ngươi? Ta cái gì ta? Ngươi có chứng cứ sao? Có chứng cứ, lấy ra, trực tiếp giao cho chấp pháp điện, để cho Phiêu Miểu cung cho ngươi đòi lại công đạo. Không có, chứng cứ liền đừng lời thừa. Đại trưởng lão suy vừa cười vừa nói. Mạc Đoạn Minh hít sâu một hơi. Hắn thật đúng là không có chứng cứ. Có chứng cứ nói, đã sớm lấy ra, thật sự là Mạc gia căn bản nghĩ không ra. Mạc Vũ Cực qua đây. Cơ gia sẽ như thế hung ác, trực tiếp giết, toàn quân bị diệt, một cái sống đều không còn dư. Mạc lão đầu, ngươi Mạc gia đến ta cơ gia dương oai, ta cũng sẽ không nhiều lời. Hôm nay, cũng đừng để cho đại trưởng lão xuất thủ. Bản đế ở nơi này, ngươi Mạc gia cứ việc phóng ngựa qua đây. Cho dù ngươi Mạc Đoạn Minh xuất thủ, bản đế cũng tiếp đó. Có thể đánh bại ta, ta Cơ gia liền nhận. Không là đổi thủ, liền chỗ nào cút đi đâu. Đừng ở chỗ này lời thừa. Ta Cơ gia không rảnh cùng các ngươi chơi nhà tròi. Lúc này, Cơ Hồng Trần mở miệng, hết sức ngạo nghễ, ánh mắt bễ nghễ Mạc gia toàn bộ cường giả, cao cao tại thượng, xem trống không người. Điều này làm cho Mạc gia tức khắc tức đến phát cuồng. Cơ gia đại trưởng lão nói cũng liền thôi, ngươi một cái Cơ gia hậu bối, cũng dám khinh thị như vậy bọn họ Mạc gia. Ai cho ngươi dũng khí? Từng cái tức đến run. Được, Mạc Đoạn Minh cũng nổ. Nhìn về phía sau. Nói, có người nào muốn cùng này một vị luận bàn một cái? Không có ai tiếp lời. Theo Cơ Hồng Trần ban nãy biểu hiện đến xem. Tuyệt đối là cao cấp nhất trung kỳ đỉnh phong võ đế. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Mạc gia mặc dù là đỉnh cấp thế lực. Cường giả số lượng rất nhiều. Trung kỳ võ đế cũng không có thiếu. Nhưng đỉnh cấp trung kỳ đỉnh phong võ đế cũng không có mấy người. Huống chi ngay cả như vậy cũng chưa chắc có thắng dễ dàng Cơ Hồng Trần đem cầm. Khó trách Cơ gia dám lớn lối như vậy. Một cái hai đời, cũng đã để cho Mạc gia tất cả mọi người đau đầu. Mạc Đoạn Minh khí sắc có một ít xấu hổ. Cư nhiên không người nào nguyện ý xuất thủ. Hắn là thân phận bực nào? Chẳng lẽ muốn tự mình đối phó với Cơ Hồng Trần phải không? Mạc Đoạn Minh không vui kêu một tiếng. Đường đường Mạc gia đại trưởng lão liền chút mặt mũi này cũng không có. Đại trưởng lão, để cho ta tới. Lúc này nhất đạo hừ lạnh vang lên. Là một người đàn ông trung niên. Hết sức buông thả. Hắn trước hướng về Mạc Đoạn Minh hơi cúi đầu. Sau đó mới nhìn về phía Cơ Hồng Trần. Mạc Đoạn Minh khí sắc tức khắc đẹp nhiều. Trung niên nhân này là Mạc gia đời thứ hai trong mạnh nhất một cái. Tên là Mạc Vũ Phong. Như tên hắn một dạng. Người này là cái mê võ nghệ. Luyện võ luyện đến điên. Quang luận vũ lực. So với Mạc gia mấy cái đời thứ ba kế tiếp thừa người cũng mạnh hơn một ít. Có thể có được hắn tán thành. Có Mạc Vũ Phong xuất thủ. Ổn. Cơ Hồng Trần cười lạnh một tiếng. Nói. Đến đây đi. Hy vọng ngươi so với trước kia tên kia bị đánh. Mạc Vũ Phong lộ ra một chút chiến ý. Ngươi nếu là coi ta là thành Mạc Vũ Xích cái loại này tiểu bạch kiểm. Liền muốn sai. Ầm. Giọng nói rơi xuống. Trên người hắn bộc phát ra đáng sợ chiến ý. Chiến ý cuồn cuộn. Cả người trong nháy mắt như là trở thành một cái chiến thần. Muốn đem không trung vạch ra một cái lỗ thủng. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Không hổ là gọi võ điên. Này chiến ý thật đáng sợ. Không ít người liên tiếp lui về phía sau. Tại này cổ chiến ý hạ run lẩy bẩy. Cảm giác vô biên nhỏ bé. Ồ, có chút ý tứ. Cơ Hồng Trần cười lạnh một tiếng. Dựng thẳng lên một ngón tay. Nói, một chiêu, tất cả mọi người là hít vào một hơi. Ngươi một chiêu sẽ bắt Mạc Vũ Phong. Đây là đâu đến dũng khí? Mạc Vũ Phong ngược lại thì giận quá mà cười. Nói, vậy một chiêu, hắn nhìn chằm chằm Cơ Hồng Trần. Chân nguyên vận chuyển, chân mày chỗ hiện ra một cây đao hình ấn ký. Một cổ viễn cổ hồng hoang uy áp di tán đi ra. Để cho mỗi người trong lòng đều giống như đè ép một tảng đá lớn. Vô cùng khó chịu. Hắn vận dụng đại chiêu. Đây là huyết mạch chi lực. Có thể dẫn động viễn cổ tổ tiên lực. Làm cho hắn chiến lực nâng cao một mảng lớn. Một kích mà thắng. Cơ Hồng Trần hai tay kéo ở sau lưng. Mặc cho đối phương chuẩn bị đại chiêu. Không có chút nào xuất thủ chặn ý tứ. Cũng không có chuẩn bị phóng đại chiêu dự định. Cuồng, tất cả mọi người là ở trong lòng nói ra. Đây chính là Mạc Vũ Phong. Liền coi như là đổi lại Mạc Vũ Xích đối mặt hắn. đều phải nhấc lên một vạn cái chú ý, cho dù lên tới cơ gia cơ đạo lăng. Cơ đạo nguyên bực này hai đời người nổi bật, cũng có nắm chắc tất thắng. Ngươi một cái nữ lưu, nếu không toàn lực ứng phó nói, vậy tất nhiên là bị trong nháy mắt đánh giết thành cặn bã phần. Điên cuồng đao, Mạc Vũ Phong hét lớn một tiếng, đưa tay tại trên trán một điểm. Hiu, đạo kia đao hình ấn ký đúng là hóa thành một bả cuồng đao chém ra đến. Tức khắc, chu vi hư không ngưng kết, bị này cổ buông thả đao ý cho bao phủ. Phụ cận người chỉ cảm thấy trên thân lạnh lẽo, phảng phất động một cái, cũng sẽ bị này cổ đao ý cho xé rách, chém thành hai khúc. A hát hát hát, đây chỉ là một nói đao ý cảm giác mà thôi. Uy lực liền đáng sợ như thế. Vậy thật cũng bị cái chuôi này điên cuồng đao cho bổ chúng. Còn có đường sống sao? Một đao này, bá đạo thì không cách nào hình dung. Nhưng cơ hồng trần cũng là cười lạnh một tiếng. Bình tĩnh điểm đánh ra một trường. Cũng là vừa vặn vỗ vào cây chiến đao này mũi đao trên. Tốt chuẩn, thật nhanh. Tất cả mọi người là ở trong lòng kinh hô. Nhưng lập tức lắc đầu. Cái chuôi này cuồng đao phát ra đao ý kinh khủng như vậy. Ngươi lại còn tay không đón chào. Đây không phải là muốn chết sao? Ba, cuồng đao lập tức vỡ nát. Nhưng kinh khủng điên ma đao ý cũng toàn bộ truyền tới cơ hồng trần trong cơ thể. Muốn xé rách thân thể nàng. Mạc Vũ Phong không khỏi lộ ra vẻ ngạo nghễ. Đây chính là chọc giận hắn kết quả. Oanh! Nhất đạo đáng sợ uy áp từ trên người cơ hồng trần phóng lên cao. Lốp bốp, trong cơ thể nàng như là có cái gì phá vỡ vậy. Nhất đạo tử sắc vầng sáng hiện lên. Kinh khủng kia đao ý trong nháy mắt làm tan rã. Sau một khắc, cơ hồng trần một trường tiếp tục đánh ra. Hóa thành một tòa tử sắc trường ấn. Như núi non một dạng hướng về Mạc Vũ Phong trấn áp tới. Mạc Vũ Phong quá sợ hãi. Một trường này bức che khu vực cũng quá lớn. Hắn căn bản không khả năng né tránh được xuống. Đành phải toàn lực bạo phát. Hướng lên bầu trời liên tục ra quyền. Bành bành bành. Từng quyền đánh vào đạo kia trên bàn tay. Cũng là một chút tác dụng cũng không có. Từ sắc vầng sáng sao động. Đem toàn bộ công kích ngăn lại. Sau đó cự trường thế không thể cản rơi xuống. Thình thịch, Mạc Vũ Phong thân hình lập tức biến mất. Đợi cho cơ hồng trần giơ tay lên trường lúc. Chỉ thấy Mạc Vũ Phong đã nằm xuống. Cả người xương cốt rạn nứt. Thoi thóp, một chiêu. Đúng là chỉ dùng một chiêu. Mạnh như Mạc Vũ Phong. Đều đã chuẩn bị dài thời gian phóng thích công kích mạnh nhất. Nhưng vẫn là bị một chiêu liền giải quyết. Này thực lực sai biệt đến bao lớn à? Phải biết rằng cơ hồng trần thế nhưng căn bản không có làm cái gì chuẩn bị. Chỉ là rất tùy ý đánh ra một chưởng mà thôi. Gia hỏa này là hậu kỳ võ đế cự phách sao? Lần này, Mạc Đoạn Minh khí sắc triệt để biến. Hơi trắng bệch, trở nên động dung. Hắn nhìn ra, cơ hồng trần thực lực đã vượt qua trung kỳ võ đế cực hạn. Ít nhất. Bước vào hậu kỳ võ đế cảnh giới. Bằng không không có khả năng mạnh như vậy. Có thể một chiêu đánh bại Mạc Vũ Phong. Nhưng cơ hồng trần tu vi. Rõ ràng mới trung kỳ đỉnh phong à. Lúc trước xuất thủ. Cơ hồng trần tu vi triệt để lộ ra. Lấy hắn ánh mắt. Tuyệt sẽ không nhìn lầm. Tuyệt đối là trung kỳ đỉnh phong. Nhưng có cự phách thực lực. Trời ạ, chẳng lẽ cơ gia lại muốn ra một cái cơ vô tiết như vậy cái thế thiên kiêu sao? Năm đó, cơ gia ra một cái cơ vô tuyết, quét ngang cùng cấp bậc võ giả, Mạc gia đều bị áp thở không nổi, chói lóa mắt, hiện nay, rốt cuộc lại ra một cái cơ hồng trần, ta tới tự thân chiến ngươi. Mạc Đoạn Minh lạnh giọng nói ra, cho dù nữa mất mặt. Mạc Đoạn Minh cũng nhất định phải xuất thủ. Bằng không, hắn chỉ có thể mang theo Mạc gia người xám xịt rời đi. Để cho Mạc gia trở thành vũ vực một cái trò cười. Khó có thể tại chấp pháp điện đặt chân. Ha ha, Đã sớm chờ ngươi đã lâu. Cơ Hồng Trần cười nói. Cuồng vọng, Mạc Đoạn Minh ánh mắt phát lạnh. Tâm tình cũng là có một ít trầm trọng. Hắn không lo lắng Cơ Hồng Trần. Cơ Hồng Trần cường thịnh trở lại. Cũng có thể là hắn đối thủ. Hắn lo lắng duy nhất là Cơ Gia Gia một cái như vậy thiên kiêu. Sau này Mạc Gia làm sao bây giờ? Không bằng xuống tay trước đưa nàng cho phế. Mạc Đoạn Minh ánh mắt lóe lên. Một cái thù hận ý niệm trong đầu theo trong lòng mọc lên. Sau đó, hắn nhìn về phía Cơ Hồng Trần. Vậy mà lộ ra vẻ tươi cười. Cơ Gia quá ngây thơ. Còn muốn dùng này Cơ Hồng Trần đến lập uy. Liền thừa dịp như thế một cơ hội. Đêm này Cơ Hồng Trần triệt để phế. Chấm dứt hậu hoạn. Nghĩ tới đây, Mạc Đoạn Minh phút chốc động. Bị giết qua đây. Một trưởng vỗ hướng Cơ Hồng Trần. Muốn chiếm hết tiên cơ. Đem chém giết. Mạc Đoạn Minh vừa lên đến chính là ra tay toàn lực. Vù vù. Đáng sợ uy thế chấn động. Phảng phất thương thiên đều có thể sụp đổ. Trong bầu trời. Cuồn cuộn quyền uy cuồn cuộn. Xông lên tam thập tam trọng thiên. Hư không chấn động. Muốn nứt khai một dạng. Bộc phát ra vô tận thần huy. Không hổ là hậu kỳ võ đế cự phách. Một quyền phía dưới. Uy thế so với lúc trước Mạc Vũ Phong đáng sợ quá nhiều. Được, có đại trưởng lão xuất thủ. Người này chắc chắn phải chết. Mạc gia người kích động. Cả người run. Đến được. Bên kia, Cơ Hồng Trần cười to. Sợi tóc bay lượn. Không sợ chút nào. Nàng đồng dạng một trưởng vỗ ra. Nghênh hướng Mạc Đoạn Minh công kích. Oanh, như là biển gầm đụng lên đá ngầm. Công kích đáng sợ cuốn lên thiên tầng cao. Xông thẳng lên trời. Đánh sơ xác không trung tầng mây. Hai đạo công kích đáng sợ điên cuồng va chạm. Phát ra kịch liệt tiếng nổ. Sau cùng cấp tốc làm tan rã. Đồng quy hư vô. Sau một kích, mọi âm thanh yên lặng. Không ít người bị cường hãn kình khí chấn động đến mức lui lại. Lại gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Hồng Trần. Mặt lộ hoảng sợ. Cơ Hồng Trần tuy là đã bày ra thực lực cường đại. Đơn giản liền đánh bại Mạc Vũ Xích cùng Mạc Vũ Phong. Nhưng vẫn là không có một người cho là hắn có thể đủ cùng Mạc Đoạn Minh đại trưởng lão đối kháng. Mạc Đoạn Minh, Mạc gia đại trưởng lão, trở thành hậu kỳ võ đế đã có gần trăm năm lâu. Thực lực ngập trời, nhưng còn bây giờ thì sao? Cơ Hồng Trần đúng là chặn Mạc Đoạn Minh một kích, hơn nữa còn là lấy trung kỳ đỉnh phong võ đế tu vi. Chuyện này, trên đời khiếp sợ, chẳng lẽ Cơ gia lại muốn xuất hiện một cái cùng loại Cơ Vô Tuyết yêu nghiệt sao? Này Cơ Hồng Trần làm sao sẽ mạnh như vậy? Mạc Đoạn Minh cũng khiếp sợ, trở nên hoảng sợ. Theo hắn, Cơ Hồng Trần mặc dù cường thịnh trở lại, cũng bất quá trung kỳ đỉnh phong võ đế mà thôi. Luận chân nguyên cường độ cùng hắn cái này uy tín lâu năm hậu kỳ võ đế căn bản vô pháp đối nhau nói so sánh nhau. Nhưng sau khi giao thủ, hắn khiếp sợ, Cơ Hồng Trần chân nguyên xác định không bằng hắn đáng sợ. Nhưng đối phương chân nguyên trong lại ẩn chứa một loại không hiểu lực lượng. Cổ lực lượng này hết sức tinh thuần. Đưa tới có thể cùng hắn địa vị ngang nhau. Cũng không rơi vào hạ phong. Đây tựa hồ là Cơ gia một loại thần lực. Không phải nói Cơ gia cấm địa đã bị phong cấm mấy trăm năm sao? Chẳng lẽ gần nhất bị mở ra? Mạc gia cùng Cơ gia giao thủ nhiều năm như vậy. Đối Cơ gia tự nhiên hết sức hiểu rõ. Mơ hồ phân biệt ra được. Đây cũng là Cơ gia tổ địa cấm lực lượng. Không thể, nếu là để cho như vậy một dạng trưởng thành tiếp, một khi đợi nàng đột phá hậu kỳ võ đế cảnh giới. Sau này ta Mạc gia đem không ai có thể là người này đối thủ. Hôm nay, tất phải giết, Mạc Đoạn Minh dưới sự kinh hãi. Ánh mắt phát lạnh, hắn lại một lần nữa động. Oanh, trước tiên chém giết tới. Vù vù, trong hai tay hắn, có hào quang lập lòe. Giống như một thật lớn đen trắng ma bàn. chậm rãi lướt động, là Mạc Gia Kinh Thế Kỳ Ảo Âm Dương Đại Ma Bàn. Hai màu trắng đen ma bàn có chứa khó lường quy tắc chi lực. Kết hợp Mạc Đoạn Minh huyết mạch lực lượng, bộc phát ra một kích kinh thế. Thật mạnh, mọi người khiếp sợ, âm dương hai màu ma bàn chậm rãi nghiền ép phía dưới. Thiên địa đều tựa như cũng bị dung nhập vào này ma bàn bên trong. Thiên địa băng diệt, phải hóa thành phấn vụn, quay về hỗn độn. Đây chính là Mạc Gia đại trưởng lão thực lực chân chính sao? Cơ Hồng Trần nỉ non, không thể không nói, Mạc Đoạn Minh một kích này để cho nàng cảm thụ được áp lực. Cả người tại đây hai màu trắng đen ma bàn lúc trước biến phải không gì sánh được nhỏ bé. Nhưng sau một khắc, nàng động, vù vù, huyết mạch trong cơ thể dũng động. Đồng thời, một loại siêu thoát ý cảnh ở trên người nàng bay lên. Cơ Hồng Trần, siêu thoát Hồng Trần, mọc cánh thành tiên, đây chính là nàng nói. Không ở phàm tục, hai người giao thủ, trong lúc nhất thời, đại đạo chi quang ngưng tụ, lộng lẫy không gì sánh được. Hai cổ lực lượng va chạm, hai bên giữa điên cuồng làm tiêu mòn. Cái này đã không chỉ là trên lực lượng đối kháng, càng là quy tắc đối kháng, là hai người mỗi cái lĩnh ngộ đại đạo lực đối kháng. Phốc phốc phốc, hắc sắc hai màu ma bàn gia tốc xoay tròn, nghiền ép khai Hồng Trần lực, nhưng tương tự, cũng bị Hồng Trần lực mẫn diệt bộ phận uy lực. Sau đó, hai cổ lực lượng hai bên đánh vào đối phương trên thân. Hai người nhất tề bay ngược ra vài trăm thước. Song phương tiến thêm một bước giao thủ vẫn là lấy cân sức ngang tài kết thúc. Điều này làm cho Mạc Đoạn Minh khí sắc lại ngưng trọng vài phần. Cơ Hồng Trần cũng là lần đầu tiên gặp phải như vậy kình địch. Nếu như không phải nàng thu nhận không ít cấm địa linh dịch làm thân thể lấy được lột xác, huyết mạch cùng thân thể kết hợp, lại linh dịch cải tạo nàng chân nguyên, bằng vào nàng bản thân trung kỳ đỉnh phong tu vi, chỉ là lúc trước một kích kia, nàng sẽ trọng thương, thậm chí ngã xuống, nhưng nàng cũng không sợ hãi, ngược lại là chiến ý tràn trề, cấm địa một chuyến, để cho nàng mở ra một cánh hoàn toàn mới đại môn. Nàng Cơ Gia tổ tiên, đúng là đến từ thiên giới. Cơ Gia có thiên giới huyết mạch, là thiên địa con cưng, đại đạo sủng nhi, chỉ là Mạc Gia đại trưởng lão mà thôi. Nàng Cơ Hồng Trần có gì sợ? Nàng dòng máu khắp người cháy hừng hực, khí chất ngược lại càng thêm siêu thoát, lại như muốn mờ mịt trở lại một dạng. Sau đó, nàng chủ động xuất kích, thân hình như là hành tẩu ở hư không, áo choàng màu đỏ cuồn cuộn, có chứa vô số đại đạo phù văn cùng phạm sướng, trong nháy mắt quét ra đi. Này nhanh vô cùng, Mạc Đoạn Minh bị đánh một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, tức khắc lộ ra nhếch nhác. Chỉ là hắn không hổ là Mạc Gia đại trưởng lão, hậu kỳ cự phách, hoảng mà không loạn, hai đấm huy động liên tục, bất đồng quyền pháp trên có chứa bất đồng quy tắc, cấp tốc hóa thành nhất đạo quy tắc bình chướng, ngăn cản Cơ Hồng Trần gần người. Chỉ là mấy chiêu sau, hắn liền thong thả lại sức, thích ứng như vậy công kích, như vậy năng lực ứng biến để cho Tần Trần đều là âm thầm gật đầu. Đỉnh cấp thế lực đại trưởng lão, hậu kỳ cự phách, đúng là kinh nghiệm phong phú, có chân tài thật học, có khả năng cấp tốc thích ứng chiến đấu, tìm được thuộc về mình tiết tấu. Nếu không, lại có thể ở gia tộc cạnh tranh trong chỗ hết tài năng, trở thành cao nhất đại trưởng lão. Nên ta, Mạc Đoạn Minh gào to một tiếng, chợt một hơi nhổ ra, hóa thành vô số đại đạo hồng quang, hướng về Cơ Hồng Trần thổi qua tới. Này đại đạo hồng quang vô cùng đáng sợ, có vô tận quy tắc tại trong lập lòe, từng viên đại đạo phù văn nhảy lên, ẩn chứa thiên đạo bổn nguyên công kích, lực phá hoại quả thực khó có thể tưởng tượng. Tất cả mọi người là khiếp sợ. Nguyên lai ban nãy Mạc Đoạn Minh tại vội vàng lúc trước chẳng những thành công phòng ngự ở Cơ Hồng Trần, Hơn nữa còn đang vì tiếp xuống được phản kích để chuẩn bị. Bằng không cường đại như vậy công kích tuyệt đối không thể nói buông liền buông đi ra. Cơ gia mọi người tâm nhắc tới. Như vậy công kích quá đột ngột. Cơ Hồng Trần có thể chống đỡ sao? Cơ Hồng Trần nhìn như không thấy. Hướng về Mạc Đoạn Minh giết đi. Đang ở đại đạo Hồng Quang gặp thể trong nháy mắt. Trên người nàng tràn ra tử quang. Phóng xuất ra một cổ làm người sợ hãi khí tức. Nhất đạo phảng phất xuyên qua cổ kim kỳ ảo liền bị thả ra ngoài. Trục xuất, Cơ Hồng Trần quát khẽ. Như là cao cao tại thượng tiên tử. Trục xuất thế nhân, trong nháy mắt, hư không phảng phất biến mất. Kể cả Mạc Đoạn Minh thi triển ra đại đạo Hồng Quang. Biến mất ở mây khói trong. Phảng phất luôn luôn chưa từng xuất hiện. Đây là một cổ thần kỳ lực lượng. Phảng phất có thể trục xuất thế gian hết thảy. Không được bởi vì tồn tại ở nhân gian. Chung quanh tất cả mọi người xem ngốc. Cơ Hồng Trần lúc trước là thế nào ngăn trở Mạc Đoạn Minh công kích. Lúc trước Cơ Hồng Trần thi triển thủ đoạn. Hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng ra. Cách chương.